Long Uy Chiến Thần, chương 751, liên hệ tham mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ, một tham mưu của đối phương lập tức chạy vào sở chỉ huy. Liên lạc với tổng bộ, sở chỉ huy cực kỳ kiên cố. Mặc dù đã liên tục bị bắn phá, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Thiết bị truyền tin vẫn có thể sử dụng được. Gọi tổng bộ, tham mưu của đối phương không ngừng liên lạc. Advertisement, không bao lâu sau, tổng bộ của đối phương bên kia đã có người đáp lại. Tổng bộ nhận được, mời nói đi. Tôi là tham mưu của quân đội trực thuộc của ngài Peter. Bây giờ binh lính của Lê Uy Long đã chém giết vào đến tuyến phòng ngự đầu tiên rồi. Đang triển khai đánh giáp lá cả với quân ta. Máy bay chiến đấu mà các anh phái đi, bao giờ mới có thể đến nơi? Tham mưu của đối phương hỏi. Advertisement, đã đi được nửa đường rồi. Các anh cố gắng kiên trì. Khoảng 10 phút đồng hồ nữa là máy bay chiến đấu có thể đến chiến trường rồi. Người của tổng bộ đối phương ở bên kia nói. Được, máy bay chiến đấu đến thì hãy lập tức cho nổ chết những binh lính Long Quốc này. Tham mưu của đối phương nói. Nhưng mà, bây giờ các anh đã triển khai đánh giáp lá cả với Long Quốc rồi. Máy bay chiến đấu thả bom xuống cũng sẽ nổ chết binh lính của chúng ta ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Người của tổng bộ bên kia nói. Nổ bên ngoài thôi. Có rất nhiều binh lính của Lê Uy Long vẫn đang bao vây bên ngoài. Tham mưu của đối phương nói. Nhận được. Người của tổng bộ bên kia nói. Sau khi cúp điện thoại, tham mưu của đối phương chạy ra khỏi sở chỉ huy. Nói với Peter, tướng quân, đã liên lạc với tổng bộ rồi. Máy bay chiến đấu đã bay được nửa đường rồi. 10 phút nữa, máy bay chiến đấu của chúng ta có thể đến chiến trường. Tổng bộ yêu cầu chúng ta kiên trì 10 phút nữa thôi. Được, Peter ngẩng đầu nhìn lên trời. Thấy giờ phút này trên bầu trời đã không còn máy bay chiến đấu của Long Quốc nữa. Mới nói, chỉ cần chúng ta nắm quyền khống chế trên bầu trời, đợi máy bay chiến đấu của chúng ta đến nơi, thì chúng ta có thể xoay chuyển tình hình chiến đấu. Giờ chết của Lê Uy Long đã đến. Đúng vậy, vừa nãy chúng ta cũng thua là do không có quyền khống chế trên bầu trời nên mới có thể bị máy bay chiến đấu của Long Quốc bắn phá đến. Mức tổn thất nặng nề. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã có quyền khống chế bầu trời thì chắn chắn sẽ không thể để cho quân lính Long Quốc nhanh chóng chém giết vào. Trong tuyến phòng ngự như vậy, tham mưu của đối phương nói. Trước tiên đừng nói nhiều như vậy nữa. Mau chóng chỉ huy lính của chúng ta lập tức chiến đấu. Nhất định phải giữ vững được 10 phút. Peter nói. Vâng, biết máy bay chiến đấu sắp đến. Trong lòng Peter có hy vọng. Bắt đầu liều mạng chỉ huy quân lính của mình chiến đấu. Lê Uy Long đứng đằng trước đạo phòng ngự thứ nhất, quan sát tình hình chiến đấu, nhìn thấy binh lính của mình đã chiếm ưu thế trên mọi mặt. Trong lòng không kiềm được mà vui mừng. Đối phương nhất định sẽ phái máy bay chiến đấu đến bắn phá chúng ta. Lập tức truyền lệnh, cho máy bay chiến đấu của chúng ta bay vào trong ranh giới của đối phương. Ngăn cản máy bay chiến đấu của đối phương đến chi viện. Lê Uy Long nói. Vâng, lập tức có người đi truyền lại mệnh lệnh của Lê Uy Long. Không quân nhận được mệnh lệnh của Lê Uy Long. Máy bay chiến đấu của Long Quốc lập tức bắt đầu sôi nổi bay về phía trong phong tuyến của đối phương. Chuẩn bị ngăn chặn máy bay chiến đấu của đối phương bay về phía trước chi viện. Những máy bay chiến đấu này của Long Quốc vừa mới bắn phá dữ dội trận địa của đối phương xong. Cũng chưa rời đi quá xa. Còn đang lượn vòng xung quanh. Máy bay chiến đấu của Long Quốc cũng không cách xa Sư Quốc. Vào trong biên giới Sư Quốc chẳng qua cũng chỉ mất mấy phút đồng hồ. Tuy rằng Peter đã cực kỳ cố gắng. Dốc hết sức mình để chỉ huy binh lính. Nhưng mà binh lính của ông ta đã bị binh lính của Lê Uy Long tấn công từ bốn phía. Hoàn toàn không có cách nào đối đầu với binh lính của Lê Uy Long được. Thấy tình thế đã hoàn toàn hết hy vọng. Ông ta chỉ có thể trông mong vào máy bay chiến đấu mà tổng bộ phái đi có thể đến chiến trường sớm hơn một chút thôi. Lúc này, máy bay chiến đấu của Long Quốc đã vượt qua đường biên giới, đi vào trong biên giới của Sư Quốc. Không lâu sau, rất nhiều máy bay chiến đấu của Sư Quốc cũng bay đến biên giới phía Bắc. Đúng lúc gặp được máy bay chiến đấu của Long Quốc giữa bầu trời. Máy bay chiến đấu của Long Quốc đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức triển khai chiến đấu với máy bay chiến đấu của Sư Quốc giữa không trung. Cách chương.